Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Ngô, chương 146, Ngô, Tô A thầy bói hơi híp mắt, ngón tay bấm đốt ngón tay trong chốc lát sau vỗ đùi hô to. Tiểu thiếu gia, ngài cái chữ này tốt, ồ, Tố Thận ngồi xổm ở quầy trước sạp, có chút nghiêng đầu, hắn ngũ quan đoan chính tuấn nhã. Xem xét chính là người trong sạch hai tử, hiện tại có chút nghiêng đầu làm nghi hoặc hình, nhìn đối với người khác trong mắt cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Không hiện già mồm không nói, chỉ làm cho người cảm thấy đây là còn mang theo chút đáng yêu tính trẻ con thiếu niên. Không chỉ có mỉm cười, có một loại người tựa hồ trời sinh liền lại bởi vì tướng mạo mà chiếm tiện nghi. Không cần muốn nói gì, vẻn vẹn hướng chỗ ấy một chạm. Liền sẽ để người bên ngoài cảm thấy người này là cái quân tử đoan chính. Ôn lương như ngọc chính trực người. Tỷ như, hiện tại không có chút nào quân tử đoan chính. Ngược lại như cái tiểu lưu manh ngồi xổm ở nơi đó Tố Thận. Chính là loại người này. Cho dù là giờ phút này bất nhã tư thái. Đối với người khác trong mắt cũng là thoải mái. Thiếu niên kiệt ngạo đại danh từ. Hắn ngồi xổm ở nơi đó. Nghe thầy bói mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát, lúc, hướng bên cạnh rời một bước, tránh cho bị treo sông tác động đến, Tố, thuần trắng tơ lụa vậy, tiểu công tử các ngài cảnh nhất định 10 phần hậu đãi. Từ nhỏ áo cơm không lo, thêm nữa có lẽ là trong nhà lão út, cho nên so với trên đầu các huynh trưởng, các trưởng bối càng muốn ngươi làm mình chuyện muốn làm, cho nên tương lai của ngươi. Tựa như cái này thuần trắng tơ lụa, hoặc mỹ lệ chói mắt, hoặc du nhiên nam sơn, nhưng bất kể là loại kia, tiền đồ đều bất khả hạn lượng tốt như vậy a. Tố Thận nghe. Một tay nắm cái cằm uể oải mà nói, nghe ngài vừa nói như vậy, ta đều nghĩ lập tức chạy sòng bạc. Thầy bói nghe hơi bị ngạnh xuống về sau. Cười ngượng ngùng, tiểu công tử ngài thật sự là nói đùa, ân. Tố Thận nghiêm túc gật đầu. Ngài nói đúng, ta là rất thích nói giỡn, lời này. Thầy bói cảm giác mình lại bị ngạnh một chút, ngươi trò đùa không tốt đẹp gì cười. Còn gì nữa không? Tố Thận gặp người trước mặt đột nhiên không nói chuyện, nâng cằm lên dương mắt nhìn về phía hắn. Một bộ chính trực tiểu thiếu niên bộ dáng. Khục, thầy bói giả khục một tiếng sau tiếp tục, lại nhìn chữ, thượng cổ tạo chữ, tự mang khí, ba hoành dựng lên. Ba hoành chính là thiên địa nhân, dựng lên thì có thể chỉ thay ngươi, hạ vì mịch, có thể chỉ nhân lực. Tiểu công tử, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Đại biểu cái gì? Đại biểu ngài có dựa vào lực lượng một người kháng, thầy bói một chữ cuối cùng hơi nói ra. Miệng, lại đưa tay vụng trộm chỉ trời, ngoặc kép chấm chấm, năng lực ồ, Tố Thận nhíu mày. Bất quá dù có thể chịu thầy bói lại chỉ bầu trời sau lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, lại, hạ không thông địa Tố Thận phẩm phẩm, có chút rõ ràng nhưng càng nhiều hơn chính là hồ đồ. Ngoặc kép chấm chấm, không hiểu nhiều chính là thầy bói đang muốn lại mở miệng lúc. Chính là tiền đồ phi thường bất khả hạn lượng, là cái làm đại quan hạt giống tốt, cho nên mới hạ không thông địa. Dù sao tiểu công tử ngài nguyên bản là một bước lên mây. Phú quý cả đời, hỉ nhạc an khang tướng mệnh a, một thanh mang cười thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Bỗng nhiên dẫn thầy bói cùng Tố Thận cùng nhau quay đầu nhìn lại. Là cái tuổi không lớn lắm, ước chừng tại 15, 16 tuổi ở giữa. Hình dạng phổ thông, cực không đáng chú ý thiếu nữ, mà phía sau nàng còn đi theo hai cái mang theo mặt nạ người. Đứng chung một chỗ để người bên ngoài gặp lần đầu tiên. Sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng lại nhìn nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Chỉ thấy thiếu nữ tay cầm một cái quạt xếp, tại trong tay kia có chút gõ. Cũng có vẻ tư thái thoải mái nhàn tàn. Nàng nhìn về phía thầy bói cười trêu chọc. Thật có lỗi, ta ở bên cạnh vô ý nghe một hồi lâu. Hiểu sơ một chút nông cạn thuật pháp, nghe tiên sinh nói, nhịn không được liền đâm miệng. Tiên sinh chớ trách, bất quá, ngài nhìn ta nói có đúng hay không đâu. Thầy bói lúc này mới một cái giật mình, tâm gọi tốt hiểm, liền vội vàng cười gật đầu. Không sai, vị cô nương này nói đến rất hợp lý, nói xong dừng một chút nhìn về phía Tố Thận. Vừa lúc là tiểu lão nhân muốn nói, xem bói xem tướng nguyên bản là tham gia mua bán ở bên trong. Trừ phi là rất kém cỏi mệnh cách, không phải cái nào sẽ chọn không dễ nghe nói sao, chỉ là vừa mới nói đến hưng khởi, kém chút liền dơ dáng dạng hình rồi. Còn tốt có người bên cạnh đột nhiên đáp lời, đem hắn chưa mở miệng cho ngừng lại. Không phải nếu là câu nào trêu người ta không cao hứng, liền quẻ tiền cũng không cho sẽ không tốt. Tố Thận nghe, không quan trọng gật đầu. Đúng lúc này nghe trong đám người truyền đến thanh âm quen thuộc. Không phải là của mình Thư Đồng là ai? Thận thiếu gia, ta tìm ngươi hơn nửa ngày rồi. Thư Đồng chạy đến Tố Thận bên người, có chút thở, tới vừa vặn Tố Thận hướng Thư Đồng vẫy tay, chỉ thầy bói nói. Đưa tiền, Thư Đồng nghe, không hai lời trực tiếp trả tiền, nhìn động tác cùng biểu lộ liền biết việc này làm không ít. Chờ trả tiền sau Tố Thận chống đỡ đầu gối chậm rãi đứng người lên. Hướng thầy bói cùng Tô Khước tùy ý gật đầu về sau. Mang theo Thư Đồng rời đi, không có vào trong đám người lúc lờ mờ nghe thấy Tố Thận cùng Thư Đồng ngắn ngủi trò chuyện. Thiếu gia, ngài lại không tin những này, vì cái gì coi như, ngô, thú vị, thiếu niên Tố Thận nghĩ nghĩ trả lời, ngoặc kép chấm chấm. Thiếu gia ngươi rất nhàm chán, Thư Đồng nhả rãnh, vậy ngươi liền coi ta là rất nghiêm túc cầu tiên vấn đạo tốt. Tố Thận không quan trọng đổi giọng, cùng Tô Khước nhận biết kia tính tình không khác nhau chút nào. Đều là hất lên một trương đại nghĩa lăng nhiên ra, một bộ theo lẽ công bằng chấp pháp tuyệt không làm việc thiên tư chính trực bộ dáng. Hết lần này tới lần khác thực chất bên trong lại là cái cực kỳ bao che khuyết điểm gia hỏa. Nguyên tắc, nhìn tâm tình tốt, Tô Khước nghĩ tới đây, nhịn không được cười lên, khẽ lắc đầu, nghĩ nghĩ sau lông mi mang theo quyết định gì đó, nhìn về phía Tống Trầm cùng Ân Minh, cười chỉ Tố Thận, chúng ta cùng đi lên xem một chút, nói xong không đợi hai người trả lời. Đã đi theo Tố Thận trước một bước chui vào trong đám người. Hết chương.